Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1952, đêm trước quyết chiến, 1, góc truyện audio.com, Tình Tú Hải có 7 đại son môn, phân biệt là Thiên Xu, Thiên Tuyến, Thiên Kỳ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diệu Quang Thủ Bắc Đầu Thất Tinh, cho nên gọi là Tinh Tú Hải, trên 7 ngọn núi đều có một tòa đạo quan, trừ Diệu Quang, 6 đại quan chủ còn lại, đều là ít nhất thực lực chuẩn địa tiên, về phần Diệu Quang là trưởng giáo Tinh Tú Hải, người ta gọi là Diệu Quang Tiên Nữ, thực lực sâu không lường được cho dù so với Lê Sơn Lão Mẫu 8 phần cũng không kém bao nhiêu, bằng không Tinh Tú Hải cũng không có tư cách làm một thành viên trong Tứ Sơn Thập Nhị Môn. Diệp Thiếu Dương nghe cô nói nhiều như vậy, ở sâu trong lòng vang lên hai chữ. Ôi đầy, Tiểu Cửu nói tiếp, quan trọng nhất là trên 7 ngọn núi, đều có một trận pháp cấm chế, riêng từng cái không có uy lực gì, nhưng một khi bị kích hoạt chính là một trận pháp thật lớn, nguồn gốc lực lượng trận pháp mượn dùng là linh lực 7 ngọn núi ẩn chứa, cũng chính là sơn tinh thủy khí, trận pháp một khi kích hoạt ở trong khoảng thời gian ngắn, dù Đại La Kim Tiên cũng không thể chạy thoát. Ôi đầy, Diệp Thiếu Dương một lần này trực tiếp đem hai chữ này phun ra. Trận pháp của đạo môn, mặc kệ là mượn dùng nguyên tố gì thi triển cùng kích hoạt quy luật trận pháp này đều ngầm hợp với quy luật nguyên tố đạo môn, như thiên địa tam tài trận, tứ trụ thông linh trận, ngũ hành bát quái trận, bắt đầu thất tinh, trong đó thường gặp nhất chính là bắt đầu thất tinh, nói tới trong bắt đầu thất tinh chất chứa nguyên lý trận pháp là đơn giản nhất cũng là phức tạp nhất. Một điểm này có chút giống cờ vây. Quy tắc so với tất cả loại cờ đều đơn giản hơn, nhưng ở trong loại đơn giản này, lại là lộ ra ý nghĩa sâu cùng biến hóa phức tạp. Bởi vậy bắt đầu thất tinh trận nhìn như đơn giản nhất có thể biến ảo vô cùng, chỉ cần linh lực cuồn cuộn không ngừng, ở trong tay cao nhân trận pháp hoàn toàn có thể phát huy ra uy lực nghịch thiên. Son tinh thủy khí linh lực cả một đỉnh núi ẩn chứa, vậy cường đại đến tình trạng nào? Tiểu Cửu nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, nói. Tôi nghe nói, ở mấy trăm năm trước Mãnh Quỷ Sơn cùng Tinh Tú Hải từng xảy ra một lần chiến đấu, lúc ấy thủ lĩnh Mãnh Quỷ Son tổng cộng có 6 quỷ vương cùng nhau xông vào Tinh Tú Hải, lại chúng bắt đầu thất tinh trận này mai phục, 5 đại quỷ vương chết thảm, chỉ giữ được một người mạnh mẽ phá vậy mà đi, Mãnh Quỷ Son từ đó về sau chưa gượng dậy nổi. Khóe miệng Diệp Thiếu Dương run rẩy một chút, tuy biết cái gọi là 6 đại quỷ vương này, tuy tên cũng gọi là quỷ vương, nhưng không so được với vô cực quỷ vương của Thái M. Sơn, nhưng cũng tuyệt đối không phải loại cặn bã, bắt đầu thất tinh trận gì đó, quả thật có chút làm người nghe sợ hãi. Tiểu Cửu sau khi nói xong, nhìn Diệp Thiếu Dương, chờ nghe hắn nói cái gì. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, vậy chúng ta là không có biện pháp rồi. Tiểu Cửu nói, tôi là nghĩ không ra biện pháp nào hay. Đang lúc nói chuyện, một bóng người từ ngoài cửa sổ bay vào, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là Lâm Tam Sinh, hắn tuy không phải quỷ phó của mình, nhưng Diệp Thiếu Dương miệng pháp thuật đối với hắn, tất cả linh phù các thứ của mình cũng sẽ không bị kích hoạt đối với hắn, bằng không lúc cùng nhau hành động, cái khác không nói, mình nếu mỗi lần dùng một ít pháp thuật hoặc pháp khí tính chất cảm giác đầu tiên là sẽ cảm giác được hắn, quả thực phiền toái chết. Lâm Tam Sinh sau khi tiến vào, nhìn, góc truyện audio.com, thấy Tiểu Cửu chào hỏi. Quân sư người tới vừa đúng lúc, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hắn giống như gặp được cứu tinh, vội vàng vẫy tay, người mau giúp ta cùng tính toán một chút chuyện này phải làm thế nào. Lâm Tam Sinh nghe xong Diệp Thiếu Dương kể trầm ngâm một lúc lâu, nói. Ta cảm thấy tốt nhất chính là người vẫn là không nên đi cho xong. Diệp Thiếu Dương giờ khóc giờ cười nói. Ta cho rằng người có ý kiến hay nào đó chứ. Dâm Tam Sinh nói, ta là nghiêm túc loại tình huống này, mặc kệ có biện pháp nào, đều quá nguy hiểm. Tiểu Cửu nói, đúng vậy, xiển giáo như cây liền cành, nếu Tinh Tú Hải đi cầu viện, mấy đại môn phái xiển giáo đều sẽ đi. Đặc biệt là nếu để Lê Son Lão Mẫu biết được mà nói. Diệp Thiếu Dương nhìn cô, nói, cho nên cô cũng muốn bảo tôi đừng đi phải không? Tiểu Cửu nói, tôi không biết, nếu anh muốn đi tôi khẳng định toàn lực giúp anh, nhưng tôi không muốn anh gặp chuyện. Trong lòng Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một tia ấm áp, ngẩng đầu nói với Lâm Tam Sinh. Ta đáp ứng sự phụ người giúp việc này, người ta không thể nói không giữ lời. Lâm Tam Sinh nói lời không nên nói, sư phụ ta cũng chưa nói nhất định để người đi lúc nào, nhưng Đông Hoàng Trung quả thật là thứ tốt. Nói thật ra ta không có hứng thú đối với Đông Hoàng Trung. Nhưng sự tình kéo dài rất lâu rồi, ta bây giờ biết chùa Lan Nhược ở đâu, nếu không đi thật sự không thích hợp, lại nói trừ phi về sau không đi, bằng không tình huống vẫn là như thế. Tuy mình chưa bao giờ nói, nhưng Quảng Tổng Thiên Sư quả thật đã giúp mình rất nhiều, còn đem chân ngũ triều nguyên khí truyền cho Đạo Phong, chỉ hướng tình cảm này, việc mình đã đáp ứng cũng nhất định phải làm được. Tiểu Cửu và Lâm Tam Sinh đều không nói lời nào, không khí hơi có chút ngưng trọng. Diệp Thiếu Dương hướng Tiểu Cửu cười cười nói, Đông Hoàng Trung là chỉ bảo yêu tộc các cô tôi nếu là lấy được tặng cho cô. Tiểu Cửu mím mím môi, Diệp Thiếu Dương quay đầu hỏi Lâm Tam Sinh. Đi khẳng định là cần đi, người cảm thấy thế nào, có biện pháp nào tốt không? Lâm Tam Sinh nâng cằm, lẩm bẩm, ta nào có cách nào tốt, ta mặc kệ, dù sao người là quân sự, việc này giao cho ngươi. Để ta nghĩ chút, Lâm Tam Sinh cúi đầu, ở trong phòng đi qua đi lại. Diệp Thiếu Dương vốn định đi cách vách đem Nhuế Lãnh Ngọc đánh thức cùng nhau thương lượng, xem giờ đã là hơn 2 giờ sáng, nghĩ cô gần đây rất mệt, vẫn là không cần làm phiền cô thì hơn. Lâm Tam Sinh dừng bước, xoay người lại. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào hắn, thấy bộ dáng này của hắn, hỏi. Có diệu kế gì? Chưa có diệu kế, loại cục diện này, nào còn có diệu kế cái gì, ta cảm thấy chúng ta ít nhất phải xác định địa hình trước, đặc biệt là phương vị chùa Lan Nhược. Như vậy mặc kệ là cường công hay là thế nào, ít nhất cũng có sự chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, hỏi Tiểu Cửu có biết địa hình nơi đó hay không? Lâm Tam Sinh xua tay nói. Người biết cũng vô dụng, người lúc ấy không ở đó, chỉ là miêu tả với người, người xác định có thể tìm được. Tiểu Cửu cả kinh nói. Ta vì sao không ở đó? Người đi càng nhiều, nhỡ đầu xảy ra tình huống, bị nhốt cũng liền càng nhiều, huống hồ lấy thân phận yêu vương của ngươi, đi xông vào thanh tu cấm địa của người ta tính chất này cũng quá nghiêm trọng, người ta mặc kệ đối phó người như thế nào, cũng chiếm lý. Tiểu Cửu biết hắn phân tích có đạo lý, nhưng vẫn không cần nghĩ. Góc truyện audio.com, ngợi nói, ta khẳng định muốn đi ta không có khả năng để cho Thiếu Dương tự mình đi mạo hiểm. Lâm Tam Sinh nói, ta không phải bảo người không đi, mà là cần phát huy tác dụng quan trọng hơn. Các người không phải nói, Tinh Tú Hải có cái gì bắt đầu thất tinh trận sao, trận pháp luôn cần người để phát động và chủ trì, chúng ta nên lưu lại đại bộ phận tinh nhuệ ở bên ngoài khe núi, nhỡ đâu thực xảy ra tình huống gì, các ngươi liền tiến công một đỉnh núi trong đó, nghĩ hết mọi cách phá hư trận pháp, giúp Thiếu Dương chạy đi. Cách chương.